Ngạo Thế Đan Thần, chương 1907, chương 1914, Sứ Mạng. Góc truyện audio.com.gt, Đại Thần Vương nói ra, không cần lo lắng, Vân Tuệ nàng là thứ con hài tử, không cần lo lắng nàng đấy. Cửu Hàm Nhu rất lo lắng, thế nhưng mà, bên ngoài đến một cái thái thần, Vân Tuệ không phải đối thủ của bọn hắn, hơn nữa về sau sẽ đến càng nhiều nữa. Đại Thần Vương ha ha cười cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi thực cho rằng những cái tia trong núi thấp chôn người chết sao? Thực cho rằng những người kia là bị xử phạt sao? Bọn hắn chẳng qua là đang bế quan, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn bế quan khi tỉnh lại, Tổng hội nhìn xem Vân Tuệ đứa nhỏ này, nếu là Vân Tuệ gặp nguy hiểm, đám người kia nhất định sẽ nhảy ra đấy. Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu chấn kinh rồi. Nguyên lai đây không phải là mộ quần, mà là đại lượng phòng luyện công. Chỉ là Cửu Thần Vương bọn hắn lại để cho những cái thứ này xem ra giống như là đã chết đi. Biết được chân tướng về sau, Trầm Tường trong nội tâm càng là nghĩ mà sợ. Những chuyện lặt vặt này lấy ra hòa, so cái chết càng thêm dọa người. Cửu Hàm Nhu hiện tại mới hiểu được, nguyên lai lúc trước Cửu Thiên Thần Điện rơi vào tay giặc. Là Cửu Thần Vương cố ý đấy. Cũng là bọn hắn bố một cái ván cục, ta chỉ là so sánh ngoài ý muốn. Có người mở ra cái này trận bàn thời điểm, ta vậy mà có thể trông thấy tiểu cửu nha đầu. Đại Thần Vương nhìn xem Trầm Tường, trên mặt tràn đầy hiền lành mỉm cười. Nhưng Trầm Tường nhưng trong lòng rất không thoải mái. Cái này Đại Thần Vương mặc dù chỉ là thần niệm trạng thái, nhưng lại phi thường lợi hại, đã đem hắn nhìn cái thấu triệt. Cửu Hàm Nhu thè lưỡi, Đại Thần Vương ngươi lúc trước lưu lại hỗn độn hỏa lệnh. Bị tiểu quỷ này đã nhận được, mà ta cùng tỷ tỷ đều biết tiểu quỷ này. Đại Thần Vương nói ra, của ta hỗn độn hỏa lệnh là lưu cho người hữu duyên đấy. Hắn cố gắng tập hợp đủ, hơn nữa lại tới đây. Cái này đã chứng minh bản lĩnh của hắn, mà ngươi cùng đại cửu nha đầu đều cùng hắn là bằng hữu. Cái kia không còn gì tốt hơn, chỉ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lúc trước để lại cho ngươi chí tôn thần cốt, đều bị hắn đã nhận được, à, còn có Huyền Vũ Y đã ở trên người hắn. Đúng là cái không sai tiểu tử, Trầm Tường cười ngây ngô vài tiếng, hỏi, Đại Thần Vương, các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Đại Thần Vương thở dài, chúng ta bây giờ cũng muốn đi ra, nhưng lại bị phong kín. May mắn các ngươi có thể tới đến, nếu không kế hoạch của chúng ta nói không chừng có lẽ trì hoãn rất nhiều năm. Thậm chí được quy hoạch lại lần nữa, lúc ấy chúng ta Cửu Tiêu Thần Quốc lọt vào hủy diệt. Nhưng có một bộ phận bị chúng ta phụ vương bảo tồn xuống. Luyện nhập cái này Cửu Thiên Thần Điện bên trong, vì bảo hộ ở thần quốc căn cơ, phụ vương hắn đem cái này Cửu Thiên Thần Điện luyện chế được phi thường chắc chắn. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, đem thần quốc căn cơ lại tiến hành đa trọng luyện chế. Cho nên cái này thần điện bên trong có cửu trọng không gian. Các ngươi bây giờ đang ở đệ nhất trọng bên trong, mà chúng ta, chấm, kể cả phụ vương đều tại đệ cửu trọng. Cửu Hàm Nhu cùng Trầm Tường đều khiếp sợ, Cửu Tiêu Thần Đế vậy mà còn chưa chết. Hơn nữa ngay ở chỗ này mặt, cửu trọng không gian luyện chế. Mỗi một trọng đều phi thường chắc chắn, mà ở bên ngoài Cửu Thiên Thần Điện càng là khó có thể hủy hoại. Lúc trước hai cái thần đế liên thủ, cũng chỉ là cải biến thần điện bên ngoài cấu tạo cùng bố cục. Gia tăng một ít cơ quan bẫy dập, ý định đem chúng ta vây chết ở chỗ này mặt mà thôi. Đại Thần Vương lại nói, hiện tại duy nhất có thể cùng ngoại giới liên hệ phương thức chính là cái này trận bàn rồi. Cửu Thần Vương hiện tại cũng ra không được, có thể thấy được cái này cửu trọng không gian đáng sợ đến cỡ nào. Phụ vương hắn đại bại về sau, liền bản thân bị trọng thương, vì bảo trụ căn cơ, liều mạng bên trên trọng thương, luyện chế ra cửu trọng không gian để cho chúng ta tránh đi mặt khác thần quốc đuổi tận giết tuyệt. Lúc này phụ vương còn ngủ say, mà chúng ta lúc trước bị mặt khác thần quốc làm cho đến bước đường cùng. Chỉ có thể vào nhập cuối cùng này chỗ an toàn, chờ phụ vương tỉnh lại, nhưng phụ vương hắn ngủ say thời gian quá dài, vượt quá dự liệu của chúng ta, mà chúng ta lúc trước cũng có kế hoạch. Nghe được cửu thần vương nói như vậy, Trầm Tường cùng cửu Hàm Nhu đều đã minh bạch, cửu thần vương muốn theo cái kia đệ cửu trọng không gian đi ra. Chỉ có cửu tiêu thần đế mới có thể, nhưng cửu tiêu thần đế vẫn còn ngủ say. Đại thần vương, ngươi nói là chúng ta có thể giúp đỡ làm cho bọn ngươi đi ra phải không? Cửu Hàm Nhu có chút khó hiểu, liền cửu thần vương cũng không có cách nào đi ra, bọn hắn làm sao bây giờ đạt được? Đại thần vương lắc đầu nói, không đúng, chỉ có hắn tiến đến, mới đem chúng ta mang đi ra ngoài. Trầm Tường đầu lông mày nhảy dựng, chín cái thần vương cường đại cỡ nào, bọn hắn đều ra không được, hắn lại hà đức hà năng đem bọn họ mang đi ra. Đại thần vương cười nói, đương nhiên không phải hiện tại cho ngươi tiến đến, cũng chỉ là hại ngươi. Ta nói là, ngươi đi trước tìm được mặt khác ba loại thần binh, sau đó lại tới đây, đến lúc đó ngươi lại tiến vào tại đây, lại phối hợp ta đưa cho ngươi đệ ngũ thần binh, có thể mở ra đi thông nhất trọng không gian đại môn. Chúng ta có thể ra đi rồi, vậy mà còn có đệ ngũ thần binh, chỉ có điều tại đại thần vương trong tay, những điều này đều là cửu tiêu thần đế luyện chế ra đến đấy. Thời khắc mấu chốt cũng có thể coi như cái chìa khóa sử dụng. Đến lúc đó với tư cách thù lao, ta sẽ đem đệ ngũ thần binh tặng cho ngươi. Đại thần vương lại nói. Trầm Tường một tiếng đáp ứng xuống. Nếu không cửu Hàm Nhu sẽ cùng hắn không để yên đấy. Hắn đạt được cửu Hàm Nhu chí tôn thần cốt. Hắn vốn là nên gánh vác khởi cái này phân trách nhiệm. Trợ giúp cửu thần vương một lần. Hắn đã sớm đang đợi chuyện như vậy để làm rồi, nếu không trong lòng của hắn sẽ áy náy đấy. Cửu Hàm Nhu hỏi, đại thần vương, chúng ta muốn như thế nào ly khai thần điện? Thần điện hiện tại cũng bị một cổ lực lượng phong cấm mà bắt đầu. Chỉ có thể vào, không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có những cái, tia thần quốc gia hỏa mới biết được như thế nào mới có thể ly khai. Cửu thần vương nhìn hắn phía dưới chính là cái kia tiểu trận bàn. Dùng cái này trận bàn có thể truyền đưa ra ngoài, cũng có thể tùy thời truyền tống tiến đến. Bất quá chỉ có tại thần điện phụ cận mới được, người trước tiên có thể dùng hỗn độn hỏa lệnh triệu hồi ra thần điện. Tiến vào thần điện về sau, mở lại khải trận bàn tiến đến cái này nhất trọng không gian. Trầm Tường nhẹ gật đầu, nói ra, ta sau khi ra ngoài. Có thể sẽ có một điểm phiền toái, bởi vì ta thông qua được chí tôn thần điện thí luyện. Chí tôn thần điện muốn cho ta gia nhập, đại thần vương hết sức kinh ngạc, rất lợi hại nha, thực lực ngươi bây giờ dĩ nhiên cũng làm thông qua được chí tôn thần điện cái kia không muốn sống thí luyện. Cái này không là vấn đề, đến lúc đó ngươi trước gia nhập chí tôn thần điện, thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau. Lại thông qua bọn hắn một cái khác thí luyện thoát ly chí tôn thần điện là được rồi. Ngươi mới có thể hiểu rõ. Cửu Hàm Nhu vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Nói ra, đại thần vương, lúc trước ta làm bộ đầu nhập vào bọn hắn bên kia. Được an bài tại vô thượng lão ma chỗ đó đem làm thủ hạ. Bọn hắn lại để cho ta tìm kiếm lục đạo thần kính. Bọn hắn muốn lục đạo thần kính có làm được cái gì? Đại thần vương nghe xong, biến sắc, gấp giọng hỏi, bọn hắn tìm được chưa? Cái này lục đạo thần kính ngàn vạn không thể rơi vào trong tay bọn họ. Cửu Hàm Nhu lườm Trầm Tường đồng dạng, bọn hắn vốn đã tìm được, bất quá lục đạo thần kính tại bên trong địa ngục chữa trị lúc. Bị tiểu quỷ này cướp đi, Trầm Tường cười hắc hắc, lục đạo thần kính chủ yếu công dụng hắn hiện tại còn không có biết rõ ràng. Nhưng lại cho hắn đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, đại thần vương cũng cười. Cái này tốt rồi, đem lục đạo thần đế cứu ra sự tình cũng rơi vào trên vai của ngươi. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta cửu tiêu cùng lục đạo có thể liên hợp tái nhậm chức. Đối kháng mặt khác chín cái thần quốc, Trầm Tường cười cười, được rồi, ta hết sức nỗ lực, ai bảo ta được đến những này bảo vật, đại thần vương ha ha cười nói. Bất quá ngươi được trước đem chúng ta làm ra, lại cộng lại lục đạo bên kia sự tình, ta tóm lại ngươi sau khi ra ngoài, tận lực đừng bạo lộ hành tung, coi như là cửu thần quốc biết rõ ngươi có lục đạo thần kính. Nhưng Chí Tôn Thần Điện cũng sẽ tận lực bảo hộ ngươi đấy. Chí Tôn Thần Điện có chúng ta cửu tiêu cùng lục đạo bố cục lực lượng. Cách chương.